Đỉnh luyện thần ma, chương 1245, Thánh Vương ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu A thật sự không có ý rời đi báo tin, ngài phải tin ta mới được. Diệp Tử Phàm nhìn thấy Nguyệt Bán Ông nhìn mình với một ánh mắt giễu cợt, biết là hắn không tin tưởng mình lắm, lên tiếng giải thích. Ân, ta không cần lấy lại giới nguyên thánh dược nữa, cái kia xin tặng nó cho quý tộc, như là một phần thiện ý của ta với lại quý tộc. Diệp Tử Phàm cảm nhận không gian xung quanh đây dần lạnh xuống, trong không gian còn phiêu miễu một loại sát khí vị đạo, hắn sống lưng có chút lạnh, nhanh chín A một yêu chóng lên tiếng. Ý của hắn rất là rõ ràng, chỉ cần Nguyệt Bán Ông thả cho hắn rời đi, ân oán của hắn cùng Nguyệt thần tộc đến đây chấm dứt. Khoan đã, khoan ra tay đã, vị này đạo hữu, ta có thể lấy đạo tâm của mình ra thề, chỉ cần ngài thả cho ta rời đi khỏi nơi đây. Ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm nay cho bất kỳ người nào, cho dù là nửa chữ. Giới vực xung quanh Diệp Tử Phàm càng ngày càng ngưng thực, hắn biết mình đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương, không còn cách nào khác, hắn liền xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng, kia là dùng đạo tâm của mình ra cùng thiên đạo thề đọc. Diệp Tử Phàm biết trong hoàn cảnh này, chỉ có thể dùng cách này, mới có thể hy vọng cái kia thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc bỏ qua cho mình một lần. Đạo tâm thể đọc, đây là tu luyện giới tối kỵ, một khi phát ra không được vi phạm, như không sẽ bị thiên đạo trừng phạt, chết vô cùng khó coi. Diệp Tử Phàm hắn đã thành thật như thế này, thiết nghĩ Nguyệt Bán Ông tên này không còn mối lo về sau, sẽ không làm khó hắn nữa. Chuyện này rất có thể sẽ kết thúc trong êm đẹp rồi. Cái này là lẽ dĩ nhiên, Diệp Tử Phàm hắn hiện tại ngay cả giới nguyên thánh dược cũng có thể từ bỏ, còn không có tiết lộ nữa câu về Nguyệt thần tộc bí cảnh. Thiết nghĩ tên thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc này có chút đầu óc, sẽ không nên ép buộc một tôn cùng cấp bậc cường giả với mình như Diệp Tử Phàm hắn đây, làm như thế sẽ chẳng có lợi lộc gì cho cả hai cả, như bức bách Diệp Tử Phàm hắn quá mà nói, cùng lắm là ngọc thạch câu phần mà thôi. Ân, là đồng cấp cường giả, mặc dù hiện tại Diệp Tử Phàm hắn chỉ là bán thánh cường giả, nhưng tổng hợp lại chiến lực sẽ không kém cho một tên thánh vương cường giả nào. Hắn đây tự đặt mình ngang hàng với lại thánh vương cường giả cũng không có gì sai vị đạo hữu này. Ta vô cùng tin tưởng lời nói của ngươi, ngươi sẽ không đem chuyện này nói ra cho người khác biết. Ha ha ha, đương nhiên, họ Diệp ta cũng chỉ là một tu luyện giả nho nhỏ, sao có thể dám vi phạm thiên đạo lời thề. Diệp Tử Phàm nghe Nguyệt Bán Ông nói như thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái. Tên này Nguyệt Bán Ông nói ra như thế. Xem ra mình rời khỏi nơi đây là có cửa rồi. Như vậy mới đúng chứ. Diệp Tử Phàm hắn đã cam đoan hết sức như thế. Không còn gì có thể uy hiếp được mình cùng tộc nhân. Nguyệt Bán Ông người này sẽ không điên đến nỗi cùng hắn đây không qua được. Nghĩ lại hắn cũng là thầm khen sự quyết định anh minh sáng suốt của mình. Nếu như không, hôm nay kiếp nạn, rất khó có thể vượt qua. Đồng thời, hắn cũng thầm dặn lòng, sau khi rời khỏi nơi đây. Tuyệt đối không nói cho ai biết vị trí của Nguyệt thần tộc nửa chữ, hơn nữa không nên quay lại nơi đây thêm một lần nữa. Thực lực của mình không cao, như gặp phải những tôn cường giả như thế này. Đây là cầm chắc cái chết trong tay. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thánh vương này muốn chơi chiêu gì, Diệp Tử Phàm rất là nghi hoặc nghĩ. Như đã nói để cho hắn rời đi, theo lý tên này phải buông ra giới vực của mình mới phải. Đằng này tôn này thánh vương cường giả chẳng những không buông ra, ngược lại ngày càng siết chặt hơn, đây là có đạo lý gì? Hay là có chút hiểu lầm gì bên trong? Vị này đạo hữu, những gì cần nói ta cũng đã nói rồi, xin ngài hãy khai mở giới vực, ta muốn rời đi nơi này. Diệp Tử Phàm trong lòng khá là căng thẳng, hắn là đã làm đủ mọi công đoạn rồi, đến lúc nên rời khỏi nơi đây, chỉ là chờ đợi mãi, cái này Nguyệt Bán Ông lại không buông ra giới vực, thả hắn rời đi. Nên chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở một chút. Lần này hành trình của hắn đến nơi đây, cũng xem như đã kết thúc rồi. Hắn cũng là không có ý định vào bên trong Nguyệt thần tộc bí cảnh kia dùng cơm. Cái này Nguyệt Bán Ông là nên thả hắn nhanh chóng rời đi mới đúng. Ta khi nào nói sẽ thả cho ngươi rời đi khỏi nơi đây? Nguyệt Bán Ông dùng một loại ánh mắt trêu tức, đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Không phải vừa rồi ngươi nói, Diệp Tử Phàm trong lòng chấn động mãnh liệt, lời nói đến một nửa. Liền là không có nói tiếp được nữa. Hắn bây giờ mới nhớ đến, vừa rồi tên này Nguyệt Bán Ông nói là tin tưởng hắn sẽ không nói chuyện nơi đây ra, nhưng quả thật hắn là còn chưa nghe nói đến tên này là sẽ thả cho hắn rời khỏi nơi đây. Loại này cách nói, không khác gì nói ta sẽ không có giết ngươi, nhưng không có nói không để cho người khác giết ngươi một dạng. Đây là âm tổn chiêu thức, trước giờ Diệp Tử Phàm hắn chưa từng xài, nhưng nhìn qua người khác dùng thì lại là không ít. Ngươi là đang chơi ta, Diệp Tử Phàm lấy tay chỉ vào Nguyệt Bán Ông, vô cùng căm phẫn nói. Lần này hắn là bị người khác xem như là khỉ chơi, nhớ lại trước đây, toàn là Diệp Tử Phàm hắn đùa giỡn người khác, nào có ai có thể đem hắn ra làm trò đùa, cái này Nguyệt Bán Ông quá mức to gan, y nhất định phải chết, Diệp Tử Phàm hắn phán cái này Nguyệt Bán Ông tội tử hình. Không phải bản tọa chơi ngươi, mà ngay từ đầu bản tọa đã không có ý định để cho ngươi còn sống rời đi nơi này, đây là tại ngươi quá ngu ngốc, không có nhận ra mà thôi. Nguyệt Bán Ông cũng không có lấp lửng với lại tên họ Diệp Thánh Vương này nữa, quyết định chơi bài ngửa với lại y, không có sai, ngay từ đầu khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng là không hề có cái ý định thả Diệp Tử Phàm rời đi, cùng Diệp Tử Phàm nói mấy chuyện đền bù không đâu, đây chỉ là kéo dài thời gian, quan sát cái này Diệp Tử Phàm hư thực mà thôi. Một khi đã thăm dò được tất cả thực lực của Diệp Tử Phàm rồi, hắn như thế nào có thể bỏ qua cho Diệp Tử Phàm? Ân, Diệp Tử Phàm từng lấy đạo tâm ra thề, cái này cũng là đáng tin đây, chỉ là không vì như thế mà hắn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm được. Diệp Tử Phàm không có nói, nhưng lỡ một khi tên này rơi vào tay người khác, một tôn thánh hoàng cường giả chẳng hạn, nếu lỡ cái kia thánh hoàng đem thánh hồn của Diệp Tử Phàm siêu hồn, như thế thì Nguyệt Thần tộc bí cảnh bọn họ cũng sẽ bị lộ hết ra đây. Dù chuyện Diệp Tử Phàm bị siêu hồn xác suất không cao, nhưng mà cũng không phải không thể xảy ra, hắn là không có đem ức vạn tộc nhân của mình ra đánh cược được. Cho nên nói, dù thế nào, hắn cũng phải sát cho bằng được Diệp Tử Phàm, chỉ có người chết, mới có thể không tiết lộ bí mật được. Đây là đạo lý muôn đời bất biến của thế gian. Hắc hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian này lại có một tên thánh vương cường giả ngu ngốc như thế này. Ha ha ha, ngay cả khi mình bị chơi cũng còn không biết. Ta thật sự không biết tên này tu luyện như thế nào có thể đột phá được thánh vương. Ta có niềm tin vô cùng mạnh mẽ, lần này chắc chắn tên thánh vương kia sẽ bỏ mạng tại lão tổ tông trong tay. Bên kia Nguyệt Thần tộc đám người hay tin có thánh vương cường giả đến cộng phá Nguyệt Thần tộc bí cảnh của mình, liền từ bên trong bí cảnh ra ngoài quan sát càng ngày càng đông, đa phần là bán thánh cường giả sơ kỳ trở lên. Nhìn thấy tình cảnh bên trên kia, nhất là lão tổ tông bọn họ đem tên lão hoắc thánh vương kia như khỉ chơi, tất cả đều là cười lên sảng khoái. Hiện tại trong lòng bọn họ, thánh vương cường giả cũng chỉ là bình thường hạng người mà thôi. Lão cẩu, ta cùng ngươi liều mạng, đoạn không thần kiếm, sát, Diệp Tử Phàm là không có cùng cái này tên tiểu nhân bị ổi Nguyệt Bán Ông nói thêm lời nào nữa, hắn là vận dụng tất cả thực lực hiện có trong cơ thể, lập tức xuất thủ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.